sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, tình huống cụ thể là thế nào? Tần Nghiên hỏi Tần Tiện khi thấy cô đang nhập một dòng chữ vào điện thoại. Đó chính là trang web rút tiền mà hệ thống đã cung cấp trước đây. Sau hai lần xác nhận, trang web này hẳn sẽ đưa ra một số gợi ý, có khả năng nhìn thấy tương lai, nên Tần Tiện muốn xem lần này nó có thể chỉ cho cô vị trí của Như Như hay không. Trước khi trời tối, Tần Tiện sẽ cứu được Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu sẽ đưa heo đất cho Tần Tiện số tiền rút là 1 đồng. Tần Tiện bấm, gửi, và trang web bắt đầu quay vòng. Trong kịch bản trước, Như Như bị bắt cóc, nhưng cuối cùng được tìm thấy. Tuy nhiên, vì thời gian kéo dài, cô bé đã bị tra tấn, ngược đãi, thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, trở nên khép kín, bi quan, ghét cuộc sống. Và từ đó bắt đầu biến chất, trở thành một phản diện tàn ác trong phần sau của câu chuyện. Làm không ít chuyện xấu, kết cục cuối cùng cũng rất thảm, không tốt hơn Tần Tiện trước đây là bao. Trẻ con có tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối, rất dễ bị ảnh hưởng. Cô bé đáng yêu và ngây thơ như vậy, Tần Tiện không dám nghĩ tới, chỉ hy vọng Như Như nhớ những lời cô đã nói trước đó. Để cô bé ít phải chịu đựng hơn, Tần Tiện phải nhanh chóng tìm ra Như Như. Không thể để cô bé tiếp tục bị tổn thương. Trang web vẫn đang quay vòng chưa hiển thị kết quả. Tần Tiện liền nói với Tần Nghiên tình hình. Camera trong nhà bị tát, không thể xác định Như Như đã mất tích như thế nào. Vị trí của đồng hồ điện thoại vẫn đang di chuyển. Không biết có phải vị trí của Như Như không? Vì không về nhà được. Không thể kiểm tra camera gần biệt thự, có thể có xe lạ đi hoa, có thể là xe đã đưa Như Như đi, cũng có thể Như Như vẫn ở gần đó, phải kiểm tra mới biết. Tần Tiện nói, trong tình huống không có manh mối gì khác, với nhiều khả năng như vậy, cô cũng không biết nên đi hướng nào. Chị, chúng ta trước tiên đi về hướng biệt thự. Vị trí của đồng hồ điện thoại này rất gần với nơi mẹ nói hôm nay bà ấy giao hàng. Em sẽ gọi điện bảo bà ấy đến đó kiểm tra trước. Chị chia sẻ vị trí cho bà ấy. Tần Nghiên nhìn vị trí trên điện thoại của Tần Tiện nói. Nếu thực sự là kẻ bắt cóc, thì quá nguy hiểm. Tần Tiện do dự, để mẹ xác nhận rồi tìm người giúp đỡ. Mẹ có phân định rõ ràng, sẽ không vội vàng lên đâu. Tần Nghiên nói, tôi có một người bạn chiến hữu làm việc ở đồn cảnh sát gần đây. Tôi đã gửi tin nhắn bảo anh ấy đi một chuyến. Khoảng cách của anh ấy có thể xa một chút, nhưng vẫn gần hơn chúng ta. Nếu có phát hiện gì, có thể đợi anh ấy đến. Anh ấy có kinh nghiệm. Lưu Chi Ý lúc này nói, đã gửi tin gọi người giúp rồi. Cảm ơn cô, Tần Tiện nói. Tần Nghiên gọi điện cho Tần Mẫn Lan và tóm tắt qua tình hình. Như Như bị bắt cóc rồi sao? Mau gửi vị trí cho tôi. Tôi sẽ đi ngay. Tần Mẫn Lan nghe Tần Nghiên nói xong. Lập tức hoảng hốt. Tần Mẫn Lan không gặp Như Như nhiều lần. Nhưng đứa trẻ ấy thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Bà vừa nhìn đã thích ngay. Mẹ, nhất định phải chú ý an toàn. Tần Tiện từ đầu dây bên này nhắc nhở. Tính cách của Tần Mẫn Lan hơi nóng nảy, nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, cô cũng không nghĩ ra ai gần đó có thể giúp đỡ. Chỉ còn cách nhờ Tần Mẫn Lan, ta biết rồi, nếu Như Như thật sự ở khu vực đó, ta sẽ không để ai làm hại cô bé đâu. Không nói nữa, tôi gọi vài người bạn cũ đến giúp, nhanh chóng gửi vị trí cho ta, đừng lãng phí thời gian tìm Như Như. Tần Mẫn Lan nói nhanh chóng, không hề do dự, Tần Tiện nghe thấy Tần Mẫn Lan sẽ gọi người đến giúp. Cảm thấy yên tâm phần nào, vội vàng chia sẻ vị trí cho bà. Tần Mẫn Lan nhận được vị trí, không giao hàng nữa, vội gọi điện cho người. Ngay cả Tần Chiêu đang học ở trường cũng được gọi đến. Tất cả đều tham gia tìm Như Như, bà rất quen thuộc với các đoạn đường xung quanh. Nhìn qua đã thấy, liền nhờ vài người bạn giúp tạo ra một số sự cố nhỏ. Để chặn lại con đường đó, mẹ đã giao hàng ở khu vực này nhiều năm, biết không ít người, con cứ yên tâm. Tần Nghiên cúp máy, nói với Tần Tiện, về phần vị trí đồng hồ điện thoại, đã có người đi kiểm tra, nhưng biệt thự nhà Ôn vẫn phải về đó kiểm tra. Về các camera xung quanh biệt thự và tình hình giao thông, tôi sẽ tìm người xem có thể cung cấp cho chúng ta các video từ thời gian đó không? Trên đường về sẽ phân tích camera theo từng khoảng thời gian. Bất kỳ xe nào khả nghi trong khoảng thời gian như mất tích sẽ phải được kiểm tra. Ngoài ra, chị có thể kể về những kẻ thù có thể có. Thông tin về họ cũng có thể giúp chúng ta tìm ra manh mối. Nếu đúng là bị bắt cóc, những người đó chắc chắn có mục đích. Điện thoại của chị cần phải xử lý. Nếu có cuộc gọi đến điện thoại của chị, có thể phản hồi vị trí của đối phương, thu thập thêm thông tin rồi tính toán phương án. Lưu Chi Ý tiếp tục nói, không giấu giếm, toàn tâm toàn ý giúp Tần Tiện tìm Như Như. Tần Tiện vội vàng cảm ơn Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý gọi vài cuộc điện thoại để sắp xếp. Tần Tiện suy nghĩ một chút, nếu nói về kẻ thù của nhà Ôn, thì Tô Nguyệt Trà, người bị dồn vào bước đường cùng, là một khả năng. Tần Tiện không biết cô ta có đủ dũng khí hay không, nhưng chắc chắn có thể có khả năng này, bởi vì trước đây cô ta đã đến biệt thự nhà Ôn, rất quen thuộc với nơi này, có thể có cách kiểm soát hệ thống camera của biệt thự. Bên cạnh đó, cũng có một vài thành viên trong ban giám đốc, những người đã tham gia vào thỏa thuận đánh cược cổ phần trước đó. Dự án chất ức chế trong mấy ngày gần đây có doanh thu tăng liên tục và sắp đạt được lợi nhuận theo thỏa thuận đánh cược. Trong vài ngày còn lại gần đến thời điểm thỏa thuận, nếu những thành viên trong ban giám đốc không cam lòng, họ có thể sẽ dùng một số thủ đoạn. Tần Tiện đã kể lại vài người mà cô nghĩ tới cho Lưu Chi Ý, nhờ cô ấy tìm người giúp điều tra tình hình gần đây của những người này. Những điều này không thể tra ra nhanh chóng, nên chỉ có thể coi đây là một khả năng. Các video từ camera gần biệt thự nhanh chóng được gửi đến. Tần Tiện, Tần Nghiên và Lưu Chi Ý chia ra theo từng khoảng thời gian để xem nội dung camera, khoanh vùng những xe cộ và người khả nghi. Lúc đó, đúng vào giờ tan học, xe cộ qua lại trước biệt thự Ôn rất nhiều, khiến việc lọc ra các nghi vấn trở nên khó khăn hơn. Tần Tiện thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, trang web do hệ thống cung cấp cuối cùng cũng đã tải ra kết quả. Màn hình hiện lên một dòng chữ. Trước khi trời tối, Tần Tiện muốn tìm được Ôn Duy Nhu, cần chuẩn bị máy bay trực thăng, đi tới tọa độ. Tần Tiện đọc xong dòng chữ ấy, không khỏi hít vào một hơi. Cô kiểm tra tọa độ trên điện thoại, thì phát hiện nó lại nằm trên biển. Đi bằng máy bay trực thăng để tìm người, tốc độ rất nhanh, nhưng nếu như đang ở trong tay kẻ bắt cóc, máy bay trực thăng lớn như vậy, nếu bị phát hiện, bọn bắt cóc có thể vội vàng hành động, vậy như sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao đây? Tần Tiện suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng trước đó, vị trí của đồng hồ điện thoại cũng di chuyển về phía biển. Có thể đó chính là vị trí của Như Như. Cô nhìn vào vị trí trên đồng hồ điện thoại, phát hiện nó đã hoàn toàn đứng yên. Đúng lúc này, cô định gọi điện cho Tần Mẫn Lan thì Tần Mẫn Lan gọi đến. Vị trí ở đây không phải của Như Như. Đồng hồ điện thoại đang ở trong xe rác. Các bạn phải nhanh chóng xem có dấu hiệu nào khác không. Tôi sẽ hỏi tài xế xe rác xem có gì phát hiện không. Tần Mẫn Lan bên kia thở hổn hển nói, kết quả này lập tức dập tắt suy đoán của Tần Tiện. Tần Tiện cúp máy, suy nghĩ nhanh chóng, hệ thống đã cung cấp một chỉ dẫn, nói cho cô vị trí gần như trước khi trời tối. Máy bay trực thăng là mục tiêu lớn, nhưng nếu bay gần rồi hạ cánh, sau đó có thể dùng phương tiện khác để tiếp cận tiếp. Điều kiện tiên quyết là phải có ngay một chiếc trực thăng và cần phải có tàu để hỗ trợ. Tôi nghi ngờ kẻ bắt cóc như có thể sẽ đưa cô ấy ra biển. Trốn ở gần vùng biển quốc tế, hiện tại chắc vẫn chưa đến nơi. Liệu có cách nào ngăn chặn không? Nếu không thể ngăn cản, chỉ có thể chuẩn bị sẵn trực thăng và tàu cứu hộ. Phòng khi có chuyện xảy ra, Tần Tiện không còn lo lắng về việc che giấu. Cô nói với Lưu Chi Ý, trong số vài chiếc xe đã kiểm tra lúc nãy, có thể tập trung kiểm tra những xe đi theo hướng ra biển. Xem có thể chặn được không? Đội cứu hộ trên biển cũng có thể thông báo trước. Cậu gửi cho tôi một bức ảnh của Như Như. Tôi sẽ nhờ bạn bè đang tuần tra ở biển báo cho họ. Lưu Chi Ý nói tiếp, nhờ có sự phối hợp của Lưu Chi Ý, hiệu quả công việc nhanh chóng được nâng cao. Cả nhóm quay xe đi về hướng biển. Tần Tiện vừa liên lạc xong với trực thăng, điện thoại của cô lại reo lên. Là bà phó gọi đến. Vừa rồi điện thoại bàn ở nhà có cuộc gọi, yêu cầu chuẩn bị 50 triệu tệ tiền kim cương. Bảo cô chờ ở cửa tiệm trang sức số 7728, đường Nhân Dân lúc 6 giờ chiều. Sẽ có một chiếc xe hơi màu đen đến đón cô. Nếu không đến đúng giờ, báo cảnh sát hoặc để người theo dõi. Họ sẽ giết cô ấy. Là ai tàn nhẫn đến mức bắt cóc như thế này? Bà phó nói trong giọng run rẩy. Trước đây bà phó đã nghi ngờ Tần Tiện là người đưa Như đi. Nhưng giờ khi nghe cuộc gọi từ kẻ bắt cóc yêu cầu Tần Tiện đến, bà cảm thấy có gì đó không chắc chắn. Tần Tiện không thể vì 50 triệu mà bắt cóc Như được. Khi nghe lời bà phó, Tần Tiện có cảm giác rằng đối phương rất có thể muốn lợi dụng Như để bắt cô. Cô đã đắc tội với không ít kẻ thù trong thời gian qua. Nếu cô đi, có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Như. Nhưng giờ cô không đi, Như sẽ gặp nguy hiểm. Cô phải đi, bà phó, bà yên tâm, tôi sẽ lập tức đến. Bà chăm sóc tốt cho nữ sĩ Ôn. Đừng để cô ấy đi. Tôi nhất định sẽ cứu Như về. Tần Tiện nói qua điện thoại. Theo thời gian thì nữ sĩ Ôn cũng đã tan ca. Tần Tiện cảm thấy lo lắng cho cô. Sợ cô biết tin Như bị bắt cóc sẽ mất kiểm soát. Hoặc cũng nghi ngờ cô như bà phó. Thời gian gần đến 6 giờ. Tần Tiện không còn thời gian nói nhiều với bà phó. Nhanh chóng cúp máy. Cuộc gọi từ kẻ bắt cóc không gọi vào điện thoại của tôi, mà gọi vào điện thoại nhà tôi. Tôi sẽ đi tiệm trang sức đó trước, còn những chuyện sau sẽ nhờ Lưu đại tá giúp đỡ. Tần Tiện cúp máy rồi nói cho Lưu Chi Ý và mọi người tình hình. Được, đồ vật này có thể định vị, chỉ cần nó còn ở đó, dù là trên biển cũng có thể theo dõi được vị trí. Lưu Chi Ý gật đầu với Tần Tiện, lấy ra một miếng tròn nhỏ được bọc trong một lớp nhựa. Món đồ nhỏ như vậy mà lại có tín hiệu định vị mạnh mẽ, chắc chắn không phải là vật bình thường. Tần Tiện cảm ơn Lưu Chi Ý, điều này hữu ích hơn nhiều so với những gợi ý từ hệ thống. Tần Tiện lập tức đi đến tiệm trang sức đó. Thời gian không còn nhiều nữa. Lưu Chi Ý và Tần Nghiên lên xe của Lưu Chi Ý và tách ra khỏi Tần Tiện. Tiệm trang sức không xa lắm so với vị trí hiện tại của Tần Tiện. Chỉ khoảng hơn 20 phút là cô đã đến nơi. Tiệm trang sức là một thương hiệu chuỗi. Bên trong có khá nhiều món đồ xa xỉ. Tần Tiện xuống xe và bước vào tiệm trang sức. Cô chưa gặp nhân viên thì lại nhìn thấy hai người quen thuộc. Đó là Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển trông có vẻ rất không tốt. Ánh mắt u ám và kiềm chế. Trông giống như ánh mắt mà Tần Tiện nhìn thấy khi lần đầu gặp cô. Khi nhìn thấy Tần Tiện bước vào, Ôn Thanh Uyển đứng dậy bước về phía cô. Bước đi hơi loạng choạng. Cố Thị Duyên vội vàng đỡ cô. Cậu sao lại để cô ấy đến đây? Tần Tiện nhìn Cố Thị Duyên hỏi. Cô ấy không yên tâm. Tôi cũng không thể làm gì. Kim cương tôi đã mua xong rồi. Chứng thư thẩm định có đầy đủ. Cậu nhận lấy. Cố Thị Duyên nói rồi đưa cho Tần Tiện một chiếc hộp. Cảm ơn. Tần Tiện nhận lấy món đồ. Nhìn Ôn Thanh Uyển định nói gì đó. nhưng lại thấy Ôn Thanh Uyển đưa một tay lên và nhét một thứ gì đó vào miệng cô. Tay còn lại đeo găng tay nắm lấy áo cô, kéo chiếc áo khoác tối màu của Tần Tiện từ vai xuống tới gấu áo. Tần Tiện cảm thấy trong miệng có vị đắng, rồi bị Ôn Thanh Uyển sờ từ trên xuống dưới. Cô vừa ngượng ngùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy Ôn Thanh Uyển chỉ tay về phía điện thoại của mình. Tần Tiện cầm lấy điện thoại, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đã gửi cho cô một tin nhắn. Tôi cho cậu thứ này sẽ tự sao chép khi tiếp xúc với da. Khoảng 2 tiếng sẽ có phản ứng. Cậu cố gắng tránh tiếp xúc. Viên thuốc có thể bảo vệ. Cậu phải linh hoạt ứng phó. Cẩn thận và bảo vệ tốt bản thân và Như Như. Đọc đến câu đầu, Tần Tiện giật mình. Còn tưởng Ôn Thanh Uyển nghi ngờ cô. Nhưng khi thấy câu sau, cô vội vàng nuốt viên thuốc trong miệng. Hiển nhiên Ôn Thanh Uyển tin tưởng cô, điều này khiến Tần Tiện cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Biết được ý đồ của Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện nhìn về phía cô, lúc này Ôn Thanh Uyển có ánh mắt u ám và lạnh lùng. Có lẽ vì lo lắng đến cực độ, khi đối mặt với tình hình của Như Như, cô không mất kiểm soát mà ngược lại. Trong thời gian ngắn đã giúp Tần Tiện tìm được thuốc bảo vệ và thực hiện phản công mà mình có thể làm. Quả thật, Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Ban đầu Tần Tiện còn hơi lo lắng, nhưng giờ với sự giúp đỡ của Lưu Chi Ý và Ôn Thanh Uyển, cô cảm thấy tự tin hơn nhiều. Lần này, những kẻ đó đã trêu chọc phải người không thể chọc vào. Cậu yên tâm, cậu ở nhà đợi tôi. Tôi cam đoan chỉ cần tôi còn sống, Như Như sẽ không sao. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, thời gian không còn nhiều, tôi sẽ ra ngoài đợi. Các cậu không ra ngoài, cô giáo sư chăm sóc tốt cho cô ấy. Tần Tiện thở dài nói với hai người, rồi quay người đi ra ngoài. Trước đây Tần Tiện nghĩ gì, Ôn Thanh Uyển cũng đã nghĩ tới, thấy Tần Tiện không chút do dự rời đi. Ôn Thanh Uyển siết chặt tay, đôi mắt đen như có sự rung động, chỉ hy vọng cả hai sẽ bình an trở về. Tần Tiện ra ngoài đến góc phố, không đợi bao lâu thì một chiếc xe hơi đen dừng lại bên cạnh cô. Chiếc xe dừng lại, Tần Tiện ngồi vào ghế sau, đồ tôi đã mang đến rồi, còn đứa bé đâu, nếu thấy đứa bé không sao, tôi sẽ đưa thêm tiền, nếu đứa bé có chuyện gì. Các người đừng mong lấy được một đồng nào. Tần Tiện nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái. Người này đeo khẩu trang và kính râm. Đừng nói nhảm. Người đàn ông ở ghế lái cầm hộp trong tay Tần Tiện, mở ra nhìn qua rồi đóng lại. Sau đó dùng máy giò kim loại quét người Tần Tiện. Lấy điện thoại của cô từ túi áo ném ra ngoài đường. Đảm bảo Tần Tiện không mang theo vật gì khả nghi mới cho xe tiếp tục chạy. Tần Tiện nhẹ nhõm thở ra, máy định vị mà Lưu Chi Ý đưa quả thật rất hữu dụng. Không bị quét thấy, khi người kia chạm vào áo khoác của Tần Tiện, tay anh ta tiếp xúc với cô. Tần Tiện nhìn thấy đồng hồ trên xe hiển thị thời gian. Trên đường, Tần Tiện hỏi vài câu, nhưng người kia không trả lời lấy một lời. Chiếc xe chạy hơn một giờ đồng hồ, Tần Tiện được đưa lên một chiếc tàu chở cát. Người đưa cô tới trước đó tiếp tục theo sau tàu vận chuyển. Tần Tiện bị người đó và những người trên tàu trói lại rồi ném xuống khoang dưới của tàu. Những người đó đều đã tiếp xúc với quần áo của Tần Tiện. Cách chương